Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngạo hỏi Khương Nguyễn, cô nghĩ anh Lương có giữ Hàn Khinh Khinh lại không? Khương Nguyễn phân tích, có lẽ sẽ giữ lại. Tần Ngạo không tin, Hàn Khinh Khinh có hôn phu rồi mà. Khương Nguyễn nói, là Hàn Khinh Khinh đến tận nhà tự muốn trở thành bảo mẫu. Tại sao anh Lương phải quan tâm đến hôn phu của một bảo mẫu? Anh tự suy nghĩ xem có phải đạo lý này không? Anh Lương thực sự không quan tâm đến việc bảo mẫu có kết hôn hay không? Anh ta quan tâm bảo mẫu có thể làm tròn trách nhiệm hay không? Vì Khương Nguyễn không xen vào, Lương Thủ Dập hỏi Hàn Khinh Khinh, cô Hàn, tôi biết suy nghĩ ở nội địa rất bảo thủ. Gia đình hôn phu của cô có đồng ý để cô ra ngoài làm bảo mẫu không? Hàn Khinh Khinh nói, hiện tại tôi cần một công việc có mức lương cao. Nếu hôn phu không hiểu và không ủng hộ, vậy thì hôn phu như thế cũng không phải là người tôi cần. Lương Thủ Dập tiếp lời, công việc này có thời gian thử việc 1 tháng. Nếu cô làm không đủ 1 tháng, chúng tôi vẫn sẽ trả đủ tiền lương. Có điều, có một điều kiện, nếu gia đình của cô đến gây rối, cô sẽ bị sa thải ngay. Hàn Khinh Khinh vốn tưởng rằng cuộc phỏng vấn sẽ rất khắc nghiệt. Không ngờ chỉ có 2 yêu cầu đơn giản như vậy. Cô ta mừng rỡ nói, anh Lương, xin đừng lo lắng, tôi tuyệt đối không để chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc. Xin hỏi, tôi bắt đầu làm việc khi nào? Lương Thủ Dập đáp, cô sẽ là bảo mẫu trong nhà. Tôi cho cô 1 ngày để chuẩn bị. Cô sẽ bắt đầu công việc trước tối mai. Khi Hàn Khinh Khinh rời đi, cô ta đặc biệt ghé qua trại nuôi của Khương Nguyễn. Cố ý khoe khoang, Khương Nguyễn, anh Lương đã mời tôi làm bảo mẫu trong nhà để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của anh ấy. Còn có một thím chịu trách nhiệm về vệ sinh. Khương Nguyễn đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Đã thịt gà vịt, mùi thơm của món hầm lan tỏa khắp nhà bếp. Cô nói, về nhà mà báo tin vui với mẹ cô đi. À, đừng quên báo cả với mẹ chồng tương lai của cô nữa nhé. Hàn Khinh Khinh, vốn muốn làm Khương Nguyễn tức giận. Kết quả lại tự làm mình giận. Không sao, cô ta nghĩ trong lòng. Khương Nguyễn làm bảo mẫu để giữ chặt Tần Viêm. Cô ta cũng có thể làm được. Trong lòng cô ta, anh Lương là doanh nhân Hồng Kông. Không phải còn hơn Tần Viêm sao? Khương Nguyễn đã chuẩn bị xong bữa trưa. Gọi Tần Ngạo mời Lương Thủ Dập đến ăn. Ngay trong căn bếp rộng rãi, một bàn ăn riêng được dành cho anh Lương. Cô nói, biết là anh Lương có tính sạch sẽ, nhưng thử món ăn của tôi xem. Gà, vịt, cá đều được nuôi bằng thảo mộc trong trang trại, khác biệt hoàn toàn với những thứ bên ngoài. Bữa trưa rất phong phú, viên cá tươi ngon, lát cá mềm mại, đầu cá hầm đậu phụ thêm phần ngon miệng. Gà vịt hầm càng không cần phải bàn cãi. Đầu bếp trong nhà suốt 10 mấy năm cũng không thể nấu ra được hương vị nông thôn như thế. Tài xế và vệ sĩ ngồi cùng bàn với Khương Nguyễn. Mỗi người đều ăn hết 2 bát cơm lớn. Không ngần ngại khen ngợi. Cô Khương, không ngờ kỹ năng nấu nướng của cô tốt như vậy. Khương Nguyễn nói, đương nhiên rồi. Trước đây tôi từng làm bảo mẫu cho vị hôn phu của mình. Anh ấy khó tính như vậy. Nếu không phải vì tôi nấu ăn không ai sánh kịp. Từ đầu anh ấy đã không tuyển dụng tôi. Sau đó cũng không có cơ hội đính hôn. Tần Ngạo trong lòng ngơ ngác nghĩ. Tại sao Khương Nguyễn lại nói mãi về chuyện đã từng làm bảo mẫu? Cô ấy muốn làm gì thế nhỉ? Chồng của Hồ Chi Hoa cứ như chưa ăn đủ. Em gái, trang trại nuôi chồng của em 1 năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Khương Nguyễn chỉ vào Tần Ngạo, chưa đến 1 năm đâu. Hơn nữa toàn bộ sổ sách đều do anh ấy quản lý. Nhưng kiếm được không ít. Người dân làng Đại Loan dựa vào việc nuôi chồng. Một nửa số hộ gia đình đều trở thành hộ có thu nhập 1000 đồng. Có một hộ nuôi chồng lớn tên là Nghiêm Mãn Thương. Nhà anh ta nuôi 1000 con gà. cách đây vài ngày mới bán, kiếm được khoảng 500 đồng. Thế à, chỉ là hộ nuôi chồng đã kiếm được nhiều như vậy. Ba trang trại được giao của Khương Nguyễn có thể có đến hàng vạn con gà vịt. Vậy thì em gái chắc chắn kiếm được không ít đâu. Đúng vậy, Khương Nguyễn cười, chờ xác nhận em là em gái ruột của chị và anh rể. Anh chị cũng đến làng Đại Loan, chị có thể làm bảo mẫu cho anh Lương, anh rể làm công việc nuôi chồng, không muốn vất vả chăm sóc gà vịt, thì giúp em giao hàng, không cần phải trả tiền cho em, anh rể sẽ sớm kiếm được tiền trả nợ và xây nhà. Chồng của Hồ Chi Hoa được dỗ dành mà vui sướng, nói với Hồ Chi Hoa, có một em gái tốt như vậy, may mắn là tìm lại được. Hồ Chi Hoa phụ họa nhưng có vẻ ngượng ngùng. Khương Nguyễn nhìn kỹ biểu hiện của chị ta. Dường như Hồ Chi Hoa biết rõ Khương Nguyễn không phải là em gái ruột của mình. Tối hôm đó, vệ sĩ của Lương Thủ Dập đến. Chính là vệ sĩ từng ở bên cạnh Lương Mỹ Triệt. Tên là Đinh Diệp Hoài. Trước đây ở Hương Giang đã cùng nhau chiến đấu với bọn cướp. Khương Nguyễn và anh ta coi như quen biết. Đinh Diệp Hoài rất kính trọng Khương Nguyễn. Hỏi, cô Khương, anh Lương bảo tôi đến hỏi. Cô Khương dự định khi nào bắt đầu điều trị? Khương Nguyễn bày tỏ mình đang rất bị động. Trong tháng đầu tiên, việc điều trị không thể gián đoạn một ngày nào. Nhưng như các anh đã thấy, đột nhiên gia đình tôi xuất hiện. Có lẽ họ quan tâm đến việc nuôi dưỡng độc nhất vô nhị của tôi. Thật là phiền toái. Tôi phải đối phó với gia đình, về nhà làm lễ tổ tiên, tiếp đãi họ hàng, chi tiền sửa nhà, bận rộn không thể tả xiết. Xin anh Lương hãy kiên nhẫn thêm một chút. Đinh Diệp Hoài, nhưng tôi đã nghe được một phiên bản khác. Cô Khương không phải là trẻ bỏ rơi, mà là Liêu Kim Vân cố ý đánh cháu. NSA Hồ đến hôm nay có lẽ không phải người thân của cô. Khương Nguyễn nói. Nhưng tôi không có khả năng chứng minh. Sao không hỏi anh Lương xem có cách nào chứng minh nhà họ Hồ và tôi không liên quan không? Sau khi quay trở lại, Đinh Diệp Hoài đã trình bày lại đúng như lời Khương Nguyễn đã nói. Anh ta nói, bản thân cô Khương tự có cách để những người thân giả mạo kia biến mất. Tại sao lại nhất thiết phải để chúng ta xuất hiện? Lương Thủ Dập nói, đuổi người hôm nay. Ngày mai sẽ có người khác đến nhận người thân. Phiền phức không ngừng. Khương Nguyễn không muốn làm bẩn tay mình. Vậy chúng ta hãy tặng cô Khương món quà lớn này. Đinh Diệp Hoài gật đầu nói. Đuổi đôi vợ chồng này đi. Cô Khương không còn lý do để trì hoãn thời gian điều trị. Tần Ngạo dẫn vợ chồng Hồ Chi Hoa tham quan đất nuôi cấy của Nghiêm Mãn Thương. Đưa họ đến biệt thự nhỏ của Lương Thủ Dập. Rồi quay lại hỏi Khương Nguyễn, thường ngày cô chẳng thích nấu ăn, hôm nay gà vịt cá thịt lại bày la liệt như vậy. Thật sự là để chiêu đãi anh Lương à? Khương Nguyễn cười ha hà. Không, tôi nấu ăn cho Lương Thủ Dập chỉ để làm Hàn Khinh Khinh khó chịu thôi. Hà, hãy nghĩ mà xem, Hàn Khinh Khinh cảm thấy có thể dùng tay nghề nấu ăn của mình để chinh phục Lương Thủ Dập. Làm sao tôi có thể để cô ta thoải mái chứ? Sau khi ăn những món tôi nấu, Lương Thủ Dập sẽ có cái để so sánh. Hẳn là không còn tầm nhìn hạn hẹp nữa. Thì ra là vậy, kế hay thật, cách chương.